Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246. Bà cụ Lục và bà Lục từ ngoài bước vào sau khi tập thái cực quyền. Bà Lục hiện nay ngày càng theo đạo Phật, hầu như không quản công việc gia đình. Hàng ngày bà chăm sóc cháu trai cháu gái, cùng bà cụ Lục tập thái cực quyền, cùng nhau uống trà, cùng nghiên cứu kinh dịch. Bà Lục yêu cầu bảo mẫu ôm hai đứa bé đến đây. Bà và bà cụ lần lượt bế, trên tay trêu chọc, bà cụ Lục, bà nhìn Kiến Diệp xem, ngay cả ngón tay cũng giống Lãnh Phong. Bà Lục rất cưng chiều cháu trai, ngay cả cầm trong tay cũng cảm thấy sợ. Bà cụ Lục cười đến mức đôi mắt híp lại thành một khe. Con trai giống bố, con gái giống mẹ, tốt nhất là như vậy. Những đứa trẻ đang chơi cờ cá ngựa và ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều này. Bà ơi, con giống mẹ, chứ không giống bố, như vậy không tốt sao? Hứa Kiến Quân chớp chớp đôi mắt to khó hiểu nhìn bà cụ Lục. Lục Xanh hạ bĩu môi. Chị giống bố không giống mẹ, làm sao bây giờ? Tư Mã Ngọc Thanh lẻ lưỡi. Em còn kém hơn, không giống mẹ, cũng không giống bố, nhưng giống ông nội. Bà cụ Lục cười, bà nội nói sai rồi. Bất kể con giống bố hay mẹ hay ông bà cũng không sao. Lục Xanh hạ che cái miệng nhỏ nhắn giễu cợt cười. Chỉ cần không giống ông Vương ra bên cạnh là tốt rồi. Nếu giống ông Vương nhà bên cạnh thì rắc rối rồi. Bà cụ Lục nhìn cô nói. Con nít đừng nói nhảm. Tư Mã Ngọc Thanh liếc nhìn Hứa Kiến Quân đang ngồi đối diện. Chồng cháu cũng giống bố của cháu nha. Nhìn lông mày và ánh mắt, cháu thật giống anh họ Lục. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên không thể biết được mối quan hệ tay ba giữa Hy Nguyệt, Lục Lãnh Phong và Hứa Nhã Thanh. Nhìn thấy Hứa Kiến Quân ở nhà họ Lục, cậu ta đương nhiên cho rằng cậu bé là con trai của Lục Lãnh Phong. Vừa dứt lời, trong đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh lạ thường. Hứa Kiến Quân gãi đầu, nhỏ giọng nói, chú Ngọc Thanh, cháu họ Hứa, chú quên rồi sao? Tư Mã Ngọc Thanh run rẩy kịch liệt nhìn cậu bé với vẻ mặt rất kinh ngạc. Đúng vậy, sao cháu không có họ Lục hay họ Hy nhỉ? Lục Xanh Hại vỗ vỗ đầu cậu, dùng một biểu cảm ngạc nhiên nhìn cậu. Bố của Tiểu Quân là anh Hứa Nhã Thanh. À, làm sao mà bố của cháu lại trở thành anh trai Hứa Nhã Thanh rồi? Phức tạp như vậy, Tư Mã Ngọc Thanh sờ sờ đầu. Đại não bắt đầu rối rắm. Em thật là ngốc, nói không biết thì đừng hỏi. Lục Xanh Hạ làm bộ suỵt với cậu, cậu làm ra vẻ mặt kỳ quái. Được rồi, dù sao thì lông mày và ánh mắt của anh vẫn rất giống với anh trai Lục. Bà cụ không bỏ qua lời nói vô tình của đứa trẻ. Bà cũng cảm thấy Tiểu Quân giống cháu trai. Nếu như đứa con trước đây của Hy Nguyệt còn ở đó, cũng sẽ lớn ngang tuổi Tiểu Quân. Lục Lãnh Phong không quan tâm chút nào. Theo ý kiến của anh ấy thì Tiểu Quân trông giống một người phụ nữ ngốc nghếch kia, không hoàn toàn giống Hứa Nhã Thanh. Ngoại trừ việc cậu bé cười giống anh ấy và có khả năng trở thành giống một con hổ biết cười. Còn về việc tại sao lông mày và đôi mắt lại giống anh ấy thì chắc chỉ là ảo giác. Đúng không? Cách chương.